chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3595, chương 3405, thả người. Quỷ bà thi thể mềm oặt ngã xuống đất, thân quân dùng khăn mặt lau sạch lấy trên tay huyết dịch. Sắc mặt lạnh lẽo cười khẽ, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi cõng ta đều làm những thứ gì. Phi tương đương, hắn phun một ngụm nước miếng tại quỷ bà chết không nhắm mắt trên mặt. Băm ném hoàng phổ giang bên trong cho cá ăn. Thân quân đứng dậy nói ra. Lập tức thì có người đem quỷ bà thi thể kéo đi. Hắn nghe chóp mũi lưu lại đều mùi máu tươi. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Vương Đại Đông, người bà phèn mấy bận xấu ta chuyện tốt. Chàng tử này lão tử nhất định sẽ tự mình tìm trở về. Hắn thấp giọng mưa phùn. Chung quanh mùi vị ấm đột nhiên ở giữa giảm xuống. Bốn phía biến đến hắc ám. Trần nhà trừ chỗ treo ở một người mặc sâu trang phục màu đỏ nữ nhân. Đầu nàng quỷ dị đảo ngược. Nhìn lấy thân quân. Hoa mậu cao ốc. Lầu 27 Ngô Sai văn phòng. Hắn chính đang làm việc. Cái này thời điểm có người vội vội vàng vàng đẩy cửa tiến đến. Nói với hắn, Ngô Tổng, chung quanh giám sát đều điều qua đến. Ngươi bây giờ muốn nhìn sao? Ngô Sai ngẩng đầu nhìn hắn. Gật gật đầu, người kia đem đồ vật đều đặt ở Ngô Sai trên mặt bàn. Ngô Sai đem vật kia cắm ở trên máy vi tính. Hắn tay trái dựa vào trên bàn. Bờ môi mẫn lấy ngón trỏ. Nhìn đến rất đầu nhập, đang nhìn hơn phân nửa về sau. Hắn thật đúng là phát hiện rất nhiều quỷ dị người tại hoa mậu cao ốc chung quanh du đáng. Đang nhìn nhìn ngày đó hắn phát buổi họp báo lúc, hắn trong đám người phát hiện một người. Hắn đem cái kia hình ảnh phóng đại, một chương mơ hồ mặt xuất hiện tại hắn trước mắt. Là hắn, Ngô Sai nhíu mày, gương mặt kia tuy nhiên mơ hồ. Nhưng nhìn hình dáng là hắn biết là Vương Đại Đông. Trên máy vi tính Vương Đại Đông khóe miệng khẽ mỉm cười. Nhìn lấy rất khôn khéo bộ dáng. Hắn tại ta buổi họp báo làm gì? Ngô Sai cau mày. Trong lòng hồ nghi. Nhưng lại không nói ra không đúng chỗ nào. Lúc này. Có người gõ cửa tiến đến. Nói. Ngô Tổng. Đài Bắc bên kia đến tin tức. Hỏi chúng ta bước kế tiếp cái kia làm gì? Ngô Sai ngẩng đầu nói ra. Nói cho bọn hắn. Trước chậm một đoạn thời gian. Đợi Phong Thanh qua đang nói. Thế nhưng là. Người kia gạt ra mỗi ngày. Có chút do dự nói ra. Ngươi muốn nói cái gì? Ngô Sai ánh mắt trực câu câu nhìn lấy hắn. Hắn bị cái ánh mắt này dọa đến cúi đầu xuống. Khúm núm nói ra. Phòng thí nghiệm bên kia đã không có hàng, mà lại tổng bộ bên kia đang thúc giục. Ngô Sai quét hắn liếc một chút, nhẹ hừ một tiếng nói. Biết, chờ hắn cái này trợ thủ sau khi đi. Ngô Sai xoa mi đầu. Việc này có chút để hắn hao tổn tâm trí. Không có hàng còn có thể vượt đi qua. Chỉ là tổng bộ bên kia đang thúc giục. Hắn hiện tại cũng là vô kế khả thi. Sau đó... Hắn gọi điện thoại gọi một người tới, là một người trung niên, khuôn mặt gầy gò, nhưng là thân thể khước uyển như một vầng mặt trời nóng rực. Khí huyết mạnh, không là phàm nhân, Ngô Tổng, ngươi gọi ta, người trung niên này hỏi, Ngô Sai lập tức cười nói, Quế Tiên Sinh, ngươi đến, ngồi bên kia, ta có việc yêu cầu ngươi giúp đỡ, Quế Thành liền vội vàng khoát tay nói. Ngô Tổng là nào đó ân nhân cứu mạng. Ngươi cứ việc nói. Vô luận lên núi đao xuống biển lửa nào đó cũng sẽ toàn tâm toàn ý thay ngươi đi làm. Ngô Sai cười. Ha ha nói. Quế Tiên Sinh là cái người sảng khoái. Ta muốn mời Ngô Tiên Sinh giúp ta mật thiết giám thị hoa mậu cao ốc xung quanh. Có gì có thể nghi người lập tức bắt về cho ta. Có thể là có người để mắt tới ngươi. Quế Thành cau mày nói, Ngô Sai đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết tình hình thực tế. Mà chính là cười nói, không có, Quế Thành gật đầu, sau đó rời đi, mà hắn tiếp tục xem hắn còn lại màn hình giám sát. Sau đó không lâu, hắn điện thoại vang, Ngô Tổng, mau tới phòng quan sát. Ngô Sai đôi mắt híp lại, lập tức thông suốt đứng dậy, vội vàng đi phòng quan sát. Có người chỉ một khối màn hình nói ra, ngươi nhìn, cái này người lại tới. Hắn nhìn lấy cái kia trong màn hình đi tới người kia. Hồi tưởng đến chính mình giống như tại màn hình giám sát bên trong nhìn thấy qua rất nhiều hắn bộ. Dáng, bắt hắn, nhất thời, có người thì xuất thủ. Sau đó chỉ nhìn thấy trên màn hình, một cái hắc ảnh bất chợt tới đến. Hai người đánh lên, sau đó cái kia lén lén lút lút người vài chục cái liền bị bắt. Mang người kia tiến đến, hắn vứt xuống một câu thì hồi phòng làm việc của mình. Sau đó không lâu, một cái bị hắc bố bảo bọc người liền bị trói gô ném ở trước mặt hắn. Hắn cho người ta ra hiệu, để hắn lấy ra cái kia miếng vải đen. Người kia bộ dáng phổ thông, còn có chút hắc, nhưng trong mắt lộ ra tới giết ý để hắn không khỏi đánh dùng mình một cái. Ngươi là ai? Tại hoa mậu cao ốc xung quanh lảo đảo làm gì? Ngô Sai chất vấn, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ta tại các ngươi xung quanh đi, là phạm đầu nào pháp luật, ngươi không cho ta một cái công đạo, như vậy chúng ta tòa án phía trên gặp. Ngô Sai bị cái này người lời nói chọc cười, uy hiếp ta, ngươi hôm nay là đã định trước ra không được, ngươi cũng không nên uổng phí khí lực. Ngô Sai cười nói, đem hắn đưa vào thật tốt chiêu đãi một chút, khác lãnh đạm. Sau đó thì có người kéo trên mặt đất người kia đi ra. Hắn nhẹ hừ một tiếng, sắc mặt khinh thường. Một bên khác, Long Kiệt nhận được tin tức. Cái gì? Chúng ta người không thấy một cái. Là ai? Tên gọi là gì? Hắn sắc mặt tái xanh hỏi. Long Cục, là Phùng Lượng. Long Kiệt sắc mặt âm lãnh, nói, hắn là ở nơi nào mất tích? Chúng ta nhìn giám sát, là tại hoa mậu cao ốc phụ cận. Long Kiệt nhíu mày, lập tức gọi điện thoại cho Triệu Tụng Linh. Tiểu Kiệt, chuyện gì? Triệu Tụng Linh tại phòng làm việc của mình trả lời. Bên này có chuyện muốn mời ngươi đi ra ngoài giúp đỡ. Làm sao? Triệu Tụng Linh hồ nghi, không nghĩ tới còn hữu dụng đến lấy chính mình địa phương. Chúng ta có người hư hư thực thực bị Ngô Sai bắt, muốn mời ngươi ra mặt. Đem hắn kéo ra tới. Cái này, Triệu Tụng Linh chần chờ, không nghĩ tới Ngô Sai thật đúng là gan lớn, lại dám đánh lén cảnh sát. Có thể xác định là Ngô Sai làm. Xác định, chúng ta người ra chuyện địa phương cũng là ở nơi đó. Triệu Tụng Linh mò sờ cằm, nói, tốt, ta đi hỏi một chút. Sau đó, Ngô Sai văn phòng thì tiếp vào đến từ Triệu Tụng Linh điện thoại. Ngô Tổng, ta là Triệu Tụng Linh, Giang Đô thành phố Sở Cảnh sát Cục trưởng. Ngô Sai hơi kinh ngạc, hỏi, Triệu Cục trưởng, chuyện gì muốn ngài tự mình gọi điện thoại tới? Ngươi cần gì, khiến người ta chào hỏi một tiếng là được. Triệu Tụng Linh cũng sẽ không quanh co lòng vòng, mà chính là hỏi, các ngươi có phải hay không bắt một cái? Đó là chúng ta trong Cục Cảnh sát thường phục. Hắn chính tại giám thị một cái tội phạm, hẳn là bị các ngươi lầm bắt, mời ngươi đem người thả. Ngô Sai trong mắt lóe lên một tia hàn mang, cười nói, nguyên lai là dạng này, ngài yên tâm, chúng ta lập tức thả người. Triệu Tụng Linh tắt điện thoại, Ngô Sai mặt nhất thời đổ xuống tới, hắn thật sự là rất muốn đem điện thoại nện, sau đó hắn vô cùng không tình nguyện gọi điện thoại. Thả, hắn nói, trong lòng rất là chưa hết giận, nếu không phải là bị phát hiện, hắn mới không chịu thả người. Nhưng cái này cũng cho hắn biết, chung quanh nơi này khẳng định còn có người giám thị lấy. Để hắn càng thêm cảnh giác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.